Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe về cái tâm bi karuna. Tâm bi là chúng ta có một cái tình thương đến với tất cả những cái chúng sanh đang bị đau khổ. Khi mà mình thấy họ đau khổ thì rất là đáng thương và tội nghiệp. Ở trong kinh đó có nói là cái tâm đại bi của Đức Phật khi mà nó sanh lên thì như thế nào? Điều đó cho chúng ta thấy rõ là chúng sanh thật là đáng thương. Ở trong kinh có nói rằng cái tâm Mahakaruna Samapati, đại bi định đây đó, thì chỉ có trí tuệ của một cái vị Phật mới có được. Và cái tâm này đó thì những cái người đệ tử của Đức Phật không thể nào có được. Đức Phật có những cái thần thông đặc biệt mà chỉ có Ngài mới có, và những cái người đệ tử của Ngài không ai có thể có được. Ví dụ như Ngài biết được căn cơ của chúng sanh, và Ngài cũng biết luôn những cái phiền não ngủ ngầm của chúng sanh. Vì Đức Phật biết được căn cơ của người đó, biết được thông minh, hay là cái tâm của họ, hay là cái ba la mật của họ rất là rõ ràng. Do đó khi mà Đức Phật thuyết pháp cho cái người đó nghe thì nghe xong cái người đó đắc quả được liền. Và khi mà cái người nghe đó, mà nghe Đức Phật giảng đó, thì cái tâm của họ lúc đó rất là trong sạch, giống như là tâm của những người thiền sinh ở đây vậy. Và khi mà một cái người mà hành thiền đó, thì cái đầu tiên đó là cái giới phải cho được trong sạch, giới phải cho tịnh. Rồi sau đó đó, nhờ giới được tịnh đó, cái tâm nó mới tịnh. Và khi mà cái tâm nó tịnh thì cái tâm của một cái người thiền sinh rất là nhu nhuyễn. Người đó có thể tiếp thu được pháp một cách dễ dàng. Và khi mà cái tâm nó được nhu nhuyễn như vậy thì gặp cái đối tượng thiền sinh sẽ nhìn nó một cách rất là thích ứng. Có nghĩa là lúc đó thiền sinh quan sát cái đối tượng với một cái tâm mà nó không có tham nhiều và cũng không có sân nhiều. Tâm của thiền sinh rất là kiên nhẫn, và thiền sinh hướng cái tâm mình đến cái đối tượng, và cái tâm của thiền sinh rất là mềm mại. Tại vì lúc đầu đó, khi mới hành thiền, cái tâm của chúng ta nó rất là cứng, nó không có được uyển chuyển. Nhưng mà bây giờ cái tâm nó được mềm mỏng hơn, nó nhu nhuyễn hơn, nó uyển chuyển hơn. Một cái tâm mà được trong sạch đó, tâm tịnh đó, có nghĩa là một cái tâm mà những cái triền cái, những cái chướng ngại đó nó bớt xuống, như là bớt tham, bớt sân, bớt nghi ngờ, bớt phóng dật, nghĩa là suy nghĩ đó đây, bớt trào hối, và cái tâm rất là hoan hỷ. Khi mà một cái người có được những cái tâm tịnh, đầu tiên là có giới tịnh, rồi có tâm tịnh, thì với một cái tâm đó, và Đức Phật cũng biết luôn cái căn cơ của họ, biết luôn những cái phiền não ngủ ngầm của họ, biết được hết những cái đó, thì khi mà Đức Phật thuyết pháp thì cái người nghe lúc nào cũng có được rất nhiều cái sự lợi ích, và cái kết quả là được chứng ngộ giáo pháp. Và cái thần thông thứ ba mà Đức Phật có là Ngài có cái khả năng làm những cái thần thông mà đi theo cặp, như là Ngài có thể làm lửa với nước phun ra cùng một lúc. Có một lúc nọ, sau khi mà thành Phật rồi đó, thì Đức Phật trở về cái quê hương của mình, thì cái dòng dõi Thích Ca rất là kiêu ngạo. Đó là dòng dõi của Đức Phật đó. Thì cái dòng dõi này rất là kiêu ngạo. Thì khi mà Đức Phật đến, những cái người lớn tuổi không có đảnh lễ Ngài, mà họ để cho những cái người trẻ ra đảnh lễ Ngài. Khi Đức Phật thấy rằng những cái người bà con của Ngài không có đảnh lễ Ngài, nhất là những người lớn tuổi không có đảnh lễ Ngài và chỉ để cho những người trẻ tuổi đảnh lễ, thì Ngài thấy điều đó nên Ngài muốn làm một cái thần thông nào đó, thì Ngài mới bay lên trên không trung, đi ở cái phía trên đầu của những cái người bô lão, và Đức Phật đứng ở đó. Rồi sau đó thì Ngài làm phép để lửa đó nó nổi lên ở phía phần trên của Ngài, còn ở phần dưới của Ngài đó thì nước nó chảy ra. Rồi sau đó thì Ngài làm ngược lại, ở phần trên thì là nước phun ra, còn phần dưới thì lửa phun ra. Sau đó thì Ngài làm lửa đó phun ra phía bên tay phải, phía bên phải của Ngài, và nước thì phun ra phía bên trái của Ngài. Và sau đó thì Đức Phật mới tỏa ra hào quang xung quanh người của Ngài với 6 cái màu sắc khác nhau. Và vua Tịnh Phạn khi thấy các cái thần thông đó thì nhà vua rất là hoan hỷ và cảm động. Thì sau đó nhà vua cúi xuống đảnh lễ Ngài. Cái đầu của nhà vua thì để dưới chân của Đức Phật. Khi mà mọi người thấy rằng vua Tịnh Phạn cúi đầu xuống đảnh lễ Đức Phật thì mọi người cũng làm theo như vậy. Và rồi thì trời bắt đầu tối sầm lại và có một cái cơn mưa nó xuống. Và mưa đây nó rất là đặc biệt, là cái người nào mà muốn ướt thì sẽ bị ướt, còn người nào mà muốn khô thì cũng sẽ được khô. Thì khi mà mọi người thấy được Đức Phật mà cho ra những cái thần thông như vậy thì mọi người đều hoan hỷ và rất là kính trọng Đức Phật. Và cái thần thông kế nữa đó là cái đại bi định. Và cái thần thông thứ năm mà Đức Phật có đó là khi mà Đức Phật muốn biết cái gì thì Ngài chỉ cần hướng tâm đến cái đó thì Ngài sẽ biết được. Và đây là những cái thần thông mà chỉ có Đức Phật mới có được mà thôi. Những cái người đệ tử của Đức Phật không có được những cái thần thông này. Như vậy thì chúng ta sẽ hỏi rằng cái tâm đại bi định mà Đức Phật có đây có nghĩa là cái gì? Đó là một cái tâm bi mà rất là vĩ đại của Đức Phật cho hết cho tất cả chúng sanh. Khi mà Đức Phật thấy một cái người nào thì Ngài biết rõ là cái nguyên nhân nào mà họ bị khổ như vậy. Chúng ta có rất là nhiều những cái loại đau khổ khác nhau. Và thông thường thì mình nhìn một cái người khác, mình không có biết rằng cái người đó họ bị đau khổ như thế nào. Khi mà một cái người mà hạnh phúc đó, họ nhìn một cái người khác cũng hạnh phúc, thì họ nghĩ rằng là cái người đó cũng hạnh phúc giống như họ vậy. Và khi mà họ nhìn một cái người nào đó mà có vẻ hạnh phúc hơn họ thì họ lại cho rằng cái người đó rất là hạnh phúc. Nhưng mà có thể thực sự không phải như vậy. Do đó lúc nào chúng ta cũng phải rải tâm bi đến tất cả chúng sanh. Nhưng mà Đức Phật thì rất là sắc bén. Khi mà Ngài nhìn chúng sanh thì Ngài biết rằng cái chúng sanh này đó đang bị khổ và vì lý do nào. Như vậy thì khi mà Đức Phật thấy chúng ta đau khổ thì Ngài thấy như thế nào? Ngài thấy rằng chúng sanh lúc nào cũng lo lắng hết. Và Ngài cũng thấy là chúng sanh phải khó khăn tranh đấu cho cái cuộc sống của mình. Có nghĩa là tâm của chúng sanh lúc nào cũng khổ sở hết. Vì thấy cái điều đó nên Đức Phật có cái tâm đại bi đến tất cả chúng sanh. Chúng sanh đó thì lúc nào cũng tranh đấu cho cái sự sống của mình. Và nhiều người thì cho rằng cái sự tranh đấu đó là một chuyện rất là bình thường. Khi mà mình sanh ra thì lúc nào mình cũng phải tranh đấu, cố gắng. Thì đó là cái chuyện bình thường, không có cái gì phải than phiền hết. Còn Đức Phật nhìn cái thế gian này thì Ngài thấy rằng chúng sanh lúc nào cũng phải lo lắng, tranh đấu, rất là khổ sở để mà lo cho cái thân với lại cái tâm này. Và thấy cái đó thì Đức Phật cho rằng cái đó là rất là đau khổ. Ở bất cứ một cái kiếp sống nào đó thì chúng sanh lúc nào chúng sanh cũng lo lắng và phải tranh đấu cho cái cuộc sống này. Hãy nhìn cái cuộc đời của mình giống như là mình coi ở trên màn ảnh. Lúc đầu đó thì lúc hồi còn nhỏ, mình mới sanh ra thì mình hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ. Rồi lớn lên mình đi học. Rồi khi mà lớn lên 18, 20 tuổi thì chúng ta phải bắt đầu đi làm việc để lo cho cái thân này. May mắn thì mình có thể có được những công việc tốt. Không may mắn thì mình phải làm những cái công việc rất là cực nhọc. Và nếu như sức khỏe không cho phép thì mình sẽ bị bệnh hoạn. Và trong cuộc đời lắm lúc mình sẽ gặp rất là nhiều những cái sự khó khăn và nguy hiểm. Thì đó cũng là những cái khổ sở. Lúc nào đó mình cũng sống trong cái sự không có được bình an, sống trong cái sự khó chịu, bồn chồn. Và mình phải tranh đấu hết cái này tới cái kia, làm cái này hết cái này thì đến cái nọ. Và một số người may mắn như là quý vị ở đây, quý vị đến đây thì ít ra cái thân của mình được tương đối bình thản, bình yên. Nhưng mà ngay cả trong cái giờ ngồi thiền thì cái tâm của chúng ta cũng không có được ổn định. Nó hết muốn cái này đến không muốn cái nọ. Cái tâm thì nó không có được yên ổn. Trong cuộc đời, cái lúc thì chúng ta hưởng thụ cái này cái nọ, có lúc thì gặp rất là nhiều những cái sự khó khăn. Rồi cũng một lúc nào đó mình sẽ bị bệnh, rồi tử thần lại đến. Đôi khi có người chết trong khi họ làm việc, và có người thì chết trên cái giường bệnh. Như vậy suốt cả cái cuộc đời thì lúc nào mình cũng phải tranh đấu, giành giật và khổ sở hoài. Còn ở trong thế giới loài vật đó, thì từ lúc mới sanh ra rồi tới khi những cái con thú đó nó lớn lên, lúc nào nó cũng phải lo đi tìm đồ ăn hết. Ở những cái chỗ mà thức ăn và nước uống không có được dồi dào thì những cái con thú đó rất là khổ sở để mà có được thức ăn. Còn những con thú trong rừng thì nó không có một cái chỗ nào để nương náu hết, nên chúng nó lúc nào cũng sống ở trong một cái sự sợ hãi nguy hiểm và sợ hãi cho cái chết của mình. Và ở trong cái cảnh giới địa ngục thì những cái chúng sanh ở đó thì những cái mà họ thấy, những cái họ nghe, những cái họ ngửi, những cái họ nếm, những cái họ đụng đó, cái gì cũng toàn là cái sự đau khổ không. Họ phải, cái thân họ phải chịu đau, rồi còn uống thì họ uống toàn là những cái dầu nóng. Nhưng mà vì cái nghiệp xấu của họ nên họ không có thể nào chết được. Họ phải sống để họ phải bị chịu khổ hoài. Ở dưới địa ngục không có những cái nhà thương để mà chữa bệnh. Nhưng mà những người ở dưới đó không bao giờ chết. Và những người ở dưới đó không có chết được. Nếu như những người như chúng ta mà bị tra tấn như ở địa ngục thì có lẽ mình đã chết liền tức thì rồi. Nhưng những người ở địa ngục không có chết. Họ phải sống để họ chịu cái quả khổ đó. Rồi những cái chúng sanh như là những cái loài ngạ quỷ đói, thì những chúng sanh đó cũng bị khổ triền miên. Chúng ta không có thấy được những cái chúng sanh ở trong cõi địa ngục, nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên đã có đến, đã có xuống địa ngục, và Ngài cũng kể lại những cái cảnh ở dưới đó. Nhưng mà có nhiều người xung quanh mình đó có thể thấy được những cái ngạ quỷ đói xung quanh chúng ta, và những cái chúng sanh khác như là cái loài dạ xoa. Thì dạ xoa đây cũng khổ giống như là những cái ngạ quỷ đói, tại vì đó là những cái chúng sanh ở cái cõi thấp. Còn chư thiên ở trên trời đó thì họ sống rất là vui vẻ và hạnh phúc, nhưng mà khi cái tuổi thọ của họ chấm dứt thì họ cũng bị đau khổ nữa. Và chúng sanh thì lúc nào cũng sống trong lo lắng, sống trong cái sự tranh đấu để lo cho cái thân với lại cái tâm này, và họ cũng còn lo luôn cho cái kiếp về sau nữa. Đức Phật với cái tâm đại bi của Ngài, Ngài thấy rằng chúng sanh lúc nào cũng sống trong cái sự lo lắng, lúc nào cũng lo cho cái thân này. Hà có cái thân này thì lúc nào cũng phải tranh đấu để mà lo cho nó hết. So this is your eternal peace. So in according to the Bara Sutta, we need to remember some teaching. Can you follow me? What is the heavy burden? What is the heavy burden? What is the heavy burden? What is the heavy burden? The khandhas are the heavy burden. The khandhas are the heavy burden. The khandhas are the heavy burden. The khandhas are the heavy burden. Who accepts the heavy burden? Who accepts the heavy burden? Who accepts the heavy burden? Who accepts the heavy burden? Tanha accepts the heavy burden. Tanha accepts the heavy burden. Tanha accepts the heavy burden. Tanha accepts the heavy burden. What is meant by throwing down the burden? What is meant by throwing down the burden? What is meant by throwing down the burden? What is meant by throwing down the burden? Discarding tanha. Discarding tanha is throwing down the burden. Is throwing down the burden. Discarding tanha. Discarding the tanha is throwing down the burden. Is throwing down the burden. Acceptance of burden is suffering. Acceptance is suffering. Acceptance of the burden is suffering. Acceptance of the burden is suffering. Rejection of burden is conducive to happiness. Rejection of the burden is conducive to happiness. Rejection of burden is conducive to happiness. Rejection of the burden is conducive to happiness. When craving is uprooted. When craving is uprooted. When craving is uprooted. When craving is uprooted. No desire arises. No desire arises. And all burden have been laid aside. And old burden having been laid aside. And old burden have been laid aside. An old burden having laid aside. No new burden can be replaced. No new burden can be replaced. No new burden can be replaced. No new burden can be replaced. Then yogi enters nirvana. Then yogi enters nirvana. Then yogi enters nirvana. Then yogi enters nirvana. The abode of eternal peace. The abode of eternal peace. The abode of eternal peace. The abode of eternal peace. So at that nirvana, no struggling, no worrying, and no agitating, no lingering, no desiring. So very, very peaceful, because of our tanha, because of our desire, we have to worry, we have to struggle, we have to put exerting, we have to lingering, many problems. Now yogis are practicing meditation to discard the tanha, to throw down the burden of khandha, to get eternal peace. Yogi are practicing vipassana meditation. We have to stop our discourse for today. We continue tomorrow by practicing satipatthana vipassana meditation. May all yogis liberated from all suffering. May all yogis realize the eternal peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Khi mà Đức Phật nhìn chúng sanh thì Ngài thấy rằng chúng sanh lúc nào cũng phải lo lắng, khổ sở, tranh đấu để mà lo cho cái thân với lại cái tâm này. Và Ngài cũng nhận thấy rằng trên thế gian này không ai có khả năng để giúp chúng sanh ngoại trừ Ngài, để giúp chúng sanh thoát ra khỏi cái vòng khổ sở này. Do đó thì Ngài mới giảng pháp cho chúng ta nghe. Và ở trong cái bài kinh Parasutta thì Đức Phật có nói rằng cái gì là một cái gánh nặng? Thì cái câu trả lời đó, nó là khandha, hay là cái thân với cái tâm này là một cái gánh nặng. Và ai là cái người chấp nhận cái gánh nặng này? Đó là tanha hay là ái dục. Ái dục chấp nhận cái gánh nặng này. Như vậy, nếu như mà mình không có muốn cái gánh nặng của cái thân tâm này thì không nên có ái dục. Vì có ái dục nên sẽ có cái gánh nặng của thân với lại cái tâm này. Và cái câu hỏi kế nữa đó là như thế nào để nói rằng là mình bỏ cái gánh nặng xuống? Chúng ta bỏ cái gánh nặng xuống chỉ khi nào mình loại trừ được cái ái dục. Và làm thế nào mà chúng ta loại trừ được ái dục? Chỉ bằng cách là phải thực hành thiền minh sát. Cũng giống như quý vị ở đây, quý vị đang thực hành. Ở mỗi một cái niệm, khi mà phòng hay xẹp, đứng, ngồi, rồi suy nghĩ, muốn cái này, muốn cái nọ, ở mỗi một cái thời điểm, bất kỳ cái gì sanh khởi qua thân tâm này, thiền sinh đều ghi nhận hết. Khi mà chúng ta có thể ghi nhận được hết như vậy, thì lúc đó mình đang loại bỏ đi cái gọi là ái dục hay là tanha. Và cái câu kế nữa đó là khi mà chúng ta bám níu hay là dính mắc vào cái thân tâm này đó thì nó là đau khổ. Còn khi mà chúng ta buông nó ra thì nó sẽ đem đến cái hạnh phúc cho mình. Thiền sinh ở đây, quý vị ghi nhận, quý vị có chánh niệm, ghi nhận hết những cái gì sanh khởi của thân và tâm này. Khi mà chúng ta ghi nhận có nghĩa là mình biết nó, mình ghi nhận nó, rồi mình buông nó ra. Mình không có dính mắc vào nó. Và khi mà mình không dính mắc thì là mình sẽ không có bị đau khổ. Khi mà mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một cái tâm sân hay là cái tâm thích gì mà nó sanh lên, chúng ta biết và chúng ta buông nó ra. Có nghĩa là ngay cái lúc đó mình sẽ không có tham ái, mình không có ái dục. Thì cái tham, cái ái dục nó sẽ được loại trừ, nó sẽ được bứng rễ nó lên. Và khi mà chúng ta bứng rễ được cái tâm ái dục đó thì sẽ không còn cái gánh nặng của cái thân và cái tâm này nữa. Và nếu như không còn cái gánh nặng của thân tâm này thì chúng ta sẽ chứng ngộ Niết Bàn. Đó là một cái sự hạnh phúc, không có còn phải lo lắng, tranh đấu, khổ sở gì nữa cả hết. Và cái cách mà chúng ta